cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Milan Derby. Tại bản trận đấu mùa giải Serie A tam hùng bên trong, Inter Milan có công kích mạnh nhất lực, Juventus có nhất là cân đối công thủ hệ thống, mà AC Milan có xa hoa nhất đội hình. Mặc dù trước mắt bọn hắn vẻn vẹn tên cỗ thi đấu vòng tròn thứ 3, nhưng Inter Milan cũng không đủ thủ thắng lòng tin. Cứ việc trận đấu này là Inter Milan sân nhà, Inter Milan phòng thủ cố tật vẫn không có giải quyết. Cái này trận đấu mùa giải bọn hắn nhiều lần tại phòng thủ bên trong xuất hiện buồn cười sai lầm. Đối mặt AC Milan công kích tuyến, bọn hắn rất khó làm đến không mất bóng, mà AC Milan phòng thủ tương đối mà nói muốn vững vàng được nhiều. Pirlo, Gattuso, Seedorf tạo thành giữa trận đã có độ cứng, vừa có cực mạnh khống chế tiết tấu năng lực. Tại trận đấu này bên trong hẳn là có thể duy trì không bại. Shevchenko thụ thương đối AC Milan là cái tin tức xấu. Nhưng tương tự Adriano vậy thụ thương, có thể hay không xuất hiện tại trên sân bóng vẫn là cái nghi vấn. Đây là La Gazzetta dello Sport. Cái nhìn, chúng ta còn có cơ hội thắng được quán quân. Inter Milan trước đó lạc hậu 13 phân, không cũng chậm chậm vặn trở về. Ancelotti lão gia tử không nhìn rồi to lớn điểm tích lũy chênh lệch. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc ngoan cố mà nói, chúng ta sẽ một trận thắng được thắng lợi, liền từ dưới một trận tại San Siro bắt đầu. Inter Milan gần nhất đá được không tệ. Mancini đội bóng tìm về rồi thắng trận cảm giác, thực lực bọn hắn rất mạnh, cho nên bọn hắn chiếm cứ bảng điểm số thủ vị. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có nhược điểm. Ta đã tìm được những cái kia nhược điểm, đồng thời sẽ trong trận đấu lợi dụng bắt đầu. Ronaldo cùng Ricardo, Adriano trạng thái đều phi thường tốt. Bọn hắn vào bóng hiệu suất có thể xưng kinh khủng. Bất quá ta có lòng tin đội bóng có thể ngăn chặn lại bọn hắn thế công. Đội trưởng Mandini lên, tiếng sưng. Ai cũng không dám nói ngoa có thể tại một trận tranh tài bên trong hoàn toàn đông lại Ronaldo. Hắn là một cái chân chính hiện tượng. Ta nghĩ chúng ta rất khó ngăn cản Inter Milan vào bóng. Nhưng là Inter Milan phòng thủ vậy tồn tại một vài vấn đề. Ta đối cái này trận kết quả trận đấu cảm thấy lạc quan. Bọn hắn là ta bạn tốt. Ta hiểu rõ hắn nhóm. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc, Kaka nói. Rooney là hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá đệ nhất nhân. Adriano có cơ hội trưởng thành là không kém hơn Rooney, nhưng một cái khác loại hình phong cách tiền vệ, mà Ricardo cũng bị người đánh giá thấp. Bất quá ta sẽ không đánh giá thấp hắn. Hắn có vĩnh không buông bỏ đấu trí, có tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra thực lực. Chúng ta gặp phải một trận gian khổ tranh tài, nhưng ta đối sau cùng chiến thắng tràn ngập lòng tin, bởi vì chúng ta cũng có được một nhóm ưu tú cầu thủ cùng xuất sắc huấn luyện viên chính. Lần trước giao thủ chúng ta đá thành rồi thế hòa không phân thắng bại. Trận đấu kia bên trong chúng ta có rất nhiều cơ hội. Đáng tiếc không có bắt lấy, bởi vì thương đem vắng mặt trận đấu này Shevchenko tiếp nhận phỏng vấn nói. Chẳng qua lần trước bọn hắn không có Ronaldo, lần này chúng ta không thể nghi ngờ phải đối mặt càng lớn khó khăn. Ronaldo là trên thế giới ưu tú nhất tiền vệ, Adriano là cái cực kỳ tuyệt đẹp cầu thủ, nhưng không thể bắt hắn cùng Ronaldo so sánh. Ronaldo chính là toàn bộ lực lượng, sức sáng tạo cùng tinh diệu cước pháp, mà Adriano thì là cái phi thường cường tráng tiền vệ. Tương lai sẽ chứng minh hắn có thể là đệ nhất thế giới. Nhưng Ronaldo vẫn là hiện nay đệ nhất thế giới tiền vệ. Là một tên hậu vệ, ta cho rằng Ronaldo là cái kia loại người bất cứ lúc nào đều không muốn tao ngộ tiền vệ. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có sáng tạo kỳ tích khả năng. Trước mắt phần lớn thời gian đảm nhiệm dự bị lão tướng Costa nói. Nếu như chúng ta muốn thủ thắng, nhất định phải tìm tới biện pháp hạn chế hắn. Mancini đáp lại bình luận nói, Inter Milan chính đi tải chính xác trên quỹ đạo. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, tranh thủ cái này trận đấu mùa giải có thể có một cái mỹ diệu kết cục. AC Milan rất cường đại, phi thường cân đối. Bọn hắn mùa giải trước thu được Serie A quán quân. Ta cũng không trông cậy vào có thể tại trận đấu này bên trong nhẹ nhõm thủ thắng. Các cầu thủ đối mặt tranh tài như vậy, cuối cùng sẽ đặc biệt hưng phấn. Ta chờ mong bọn hắn có thể có tốt đẹp phát huy. Rooney là không thể ngăn cản. Ta tin tưởng hắn có thể trong trận đấu vào bóng. Ricardo gần nhất trạng thái phi thường tốt. Thủ phát, có lẽ vậy, ta sẽ suy nghĩ thêm. Ricardo vậy tiếp nhận rồi phỏng vấn. Thật đáng tiếc bỏ qua một hồi trước hợp Milan Derby. Ta khát vọng lại một lần nữa cùng AC Milan giao thủ. Ta lần trước đá với AC Milan vẫn là tại Toyota Cup thời điểm. Một lần kia ta chỗ tại đội bóng lấy được rồi thắng lợi. Lại muốn cùng Kaká giao thủ. Ricardo hưng phấn mà đang mong đợi. Đi vào Milan về sau, tất cả mọi người riêng phần mình bận rộn. Hắn cùng Kaká vậy không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Bất quá hai người hữu nghị vẫn duy trì lấy. Thỉnh thoảng thông suốt một chiếc điện thoại. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhín chút thời gian đi quán cà phê ngồi xuống phiếm vài câu. Kaká tại AC Milan phát triển phi thường thuận lợi. So Ricardo tại Inter Milan phát triển muốn thuận lợi được nhiều. Hắn đã tại AC Milan ngồi vững vàng tuyệt đối chủ lực vị trí. Mà Ricardo tại Inter Milan mặc dù thủ phát ra sân số lần rất nhiều, nhưng địa vị còn không có vững chắc. Cũng không phải là nói Kaká liền so Ricardo xuất sắc, mà là Kaká càng thích hợp hiện tại AC Milan chiến thuật hệ thống. Mà Ricardo thì còn không có hoàn toàn tìm đúng mình tại đội bóng bên trong hẳn là vai trò nhân vật. Liền hắn cá nhân mà nói, hắn chỉ muốn hào hào mà phụ tá Ronaldo, nhưng Mancini đối với hắn đưa ra càng nhiều yêu cầu. Cái này trận Milan Derby không chỉ có dính dấp Inter Milan cùng AC Milan fan hâm mộ ánh mắt, cũng làm cho Juventus fan hâm mộ có chút chú ý. Nếu như Inter Milan tại trận đấu này bên trong bị AC Milan đánh bại hoặc bức hòa, cái kia chính là Juventus tại bảng điểm số trên vượt qua cơ hội tốt. Buổi chiều tiến hành tranh tài bên trong, Juventus 3, không đánh bại bọn hắn vệ tinh đội bóng Siena. Điểm tích lũy thăng đến 5-6 điểm. Tạm xếp thứ nhất, Capello thật sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói, hiện tại áp lực đi tới Inter Milan một phương. Chúng ta đã làm được chính mình nên làm hết thảy. Bị phóng viên yêu cầu dự đoán tranh tài kết quả, lúc Capello cười nói, ta cho rằng điểm số sẽ là 1-2. AC Milan chiến thắng. AC Milan đã tụt lại phía sau quá nhiều. Coi như hiện tại thắng một trận vậy không có gì lớn. Mà nếu như Inter Milan bị thua, Capello có lòng tin để Juventus dẫn trước ưu thế tiếp tục nữa. Ngày 27 tháng 2 ban đêm, tại sân San Siro không, nếu như là Inter Milan sân nhà tranh tài, Inter Milan fan hâm mộ càng muốn xưng là sân bóng Meazza đã người đầu tuôn ra tuôn. Tổng cộng 7 hơn vạn tên fan hâm mộ đi tới hiện trường. Nó bên trong ước chừng có 5 vạn tên Inter Milan fan hâm mộ cùng 1 hơn vạn tên AC Milan fan hâm mộ. 5 khán đài bị màu đỏ đen chiếm cứ, còn lại khán đài thì bị màu xanh đen chiếm lĩnh. Milan song hùng, đem lần nữa vì toàn thế giới dâng lên một trận quyết đấu đỉnh cao. Liên quan đến Milan Derby, hết thảy ngôn ngữ đều là thất sắc. Lại dùng số liệu nói chuyện đi. Bổn chàng tranh tài là hai đội bóng trong lịch sử thứ 259 lần Derby đại chiến. Phía trước 258 lần Derby bên trong, AC Milan thắng được trong đó 99 lần. Tại Serie A 140 trận giao chiến trong lịch sử, Inter Milan thắng 49 lần, đồng tiến 99 bóng. AC Milan cách viên mãn bách thắng. Inter Milan cách đặc sắc chăm bóng cũng chỉ là gang tấc khoảng cách. Tại Serie A trên sàn thi đấu, trong lịch sử song phương chung giao chiến 140 trận, Inter Milan 49 thắng 48 bình 43 thua chiếm cứ ưu thế. Tiến 195 bóng, mất 186 bóng. Nó bên trong sân nhà 22 thắng 27 hòa 21 thua chiếm thượng phong. Tiến 99 bóng, mất 97 bóng. Nhưng từ khi 0-0-0-1 trận đấu mùa giải đến nay, Inter Milan tại thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu đối AC Milan lại là lúng túng không thắng chiến tích. Nó bên trong 0-0-0-1 trận đấu mùa giải sân nhà càng là thua cái 0-6. Dù cho Ronaldo cũng không cách nào cứu vớt đoạn thời gian kia Inter Milan hỏng bét trạng thái. Bản trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất tranh tài, Inter tại sân khách 0-0 bức hòa rồi AC Milan. Bởi vậy, bồn chàng tranh tài y nguyên thắng bại khó liệu, nước Ý bên trong nổi tiếng trọng tài Di Santis chấp pháp trận đấu này. Ricardo đối với danh tự này tràn đầy cảnh giác, bởi vì một cái khác thời không bên trong, tên này trọng tài bị coi là Calciopoli sự kiện bên trong chính có liên quan vụ án trọng tài. Bị phán cấm thi đấu 4 năm rưỡi, hắn từng nhiều lần làm ra đối Juventus có lợi xử phạt. Mặc dù trận đấu này Inter Milan cũng không cần trực diện Juventus, nhưng Di Santis cũng có thể là tại một ít tranh luận xử phạt trên làm ra đối Inter Milan bất lợi. Quyết định để AC Milan đến kéo Inter Milan chân sau, thuận tiện Juventus đến lợi. Dada, tại bên trong vòng chờ đợi mở bóng thời điểm, Ricardo nói, cẩn thận tên này trọng tài. Cái gì? Ronaldo không hiểu thấu. Tóm lại, cẩn thận chính là không nên chủ động xin thẻ vàng. Không cần thiết, không cần ngã sấp xuống. Ngươi đang nói cái gì nha? Ricardo không còn gì để nói. Được rồi, coi ta không nói. Chuyên tâm tranh tài đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.